Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, Liêu Hy Hầu. Vừa tốt luyện hóa uế thổ, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được một trận thanh thế to lớn. Là địa long rốt cục ở trên vạn hắc kỵ sĩ vây công dưới. Trọng thương ngã xuống đất. Thông qua long tinh phách chia sẻ, Bạch Vũ có thể nhìn đến địa long nhìn thấy hết thảy. Cũng có thể cảm giác địa long bị thống khổ. Điểm ấy để Bạch Vũ không khỏi nhướng mày. Hoàn toàn không nghĩ tới trên mặt đất long tồn tại lúc. Dùng địa phương long tinh phách luyện hóa vậy mà cũng là hội bị trói địa long. Bạch Vũ ý nghĩ này tựa hồ cũng bị địa long phát giác được. Cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, địa long tức giận đem xoang đầu bên trong Bạch Vũ phun ra bên ngoài. Cơ thể, nhục thân trong nháy mắt chuyển hóa. Bạch Vũ đem nhân loại nhục thân giấu tại trong thức hải hệ thống không gian bên trong. Bị địa long phun ra ngoài thân thể lúc, đã là 12 tuổi uế thổ bộ dáng. Dừng tay, ra lệnh một tiếng, hơn vạn hắc kỵ sĩ cùng nhau vừa lui. Tĩnh mịch như đá điêu giống như, nghiêm chỉnh chờ lệnh chờ đợi một tên đồng dạng bao trùm tại màu đen khôi giáp hạ càng thêm khôi. Ngô kỵ sĩ mệnh lệnh, địa long. Tên kia càng thêm khôi ngô kỵ sĩ lấy nón bảo hiểm xuống. Mặt mũi tràn đầy chòm râu cùng cuồng loạn tóc dưới. Hai cái quẫn quẫn có thần trong đôi mắt phát ra kinh người tham lam. Hắn miệng đầy kim nha tại mở miệng nói chuyện lúc. Lóe ra một chút kim quang. Hắn cũng là Liêu Hy Hầu. Hồng hoang đại địa trăm hầu một trong. Thần nhân cảnh tồn tại siêu cấp cường giả. Bản tôn ngũ hành lão tiên Bạch Vũ. Bộ dáng 12 tuổi uế thổ cao ngạo lăng không bay lên. Cao ngạo hướng Liêu Hy Hầu lạnh lùng nói ra. Ngũ hành lão tiên. Tiên linh đạo. Liêu Hy Hầu đồng tử đột nhiên rụt lại thành một đoàn. Thần sắc biến đến nghiêm túc dị thường nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Đột nhiên hắn cười lên ha hả. Phất tay làm trên vạn hắc kỵ sĩ cùng nhau thối lui đến phía sau của hắn. Mà Liêu Hy Hầu bay khỏi tọa kỵ. Bay đến giữa không trung. Cùng Bạch Vũ mặt đối mặt nhìn qua Bạch Vũ nói ra. Tiên linh đạo không cố gắng ở tại Đông Hải Tam Đảo. Ngược lại là xâm nhập hồng hoang chi địa làm cái gì? Hắn đang thử thăm gió. Bạch Vũ trong nháy mắt thì đoán ra Liêu Hy Hầu ý đồ. Tử sắc tiên linh chi khí tại thần hồn chuyển hóa dưới. Hóa thành cực kỳ thuần chủng tinh túy thổ linh chi khí. Từng tia màu vàng đất tiên linh chi khí hút áp sát một đống lớn mây trắng tại dưới chân. Ta tiên linh đạo làm việc, theo không cần bất luận kẻ nào ý kiến. Bạch Vũ càng thêm kiệt ngao bất thuần lạnh lùng nói ra. Quay người rơi xuống đất long thân thể cao lớn phía trên. Một đạo thần niệm truyền đạt cho địa long. Không muốn bị giết chết. Trước hết ngoan ngoãn coi ta sơn môn linh thú. Hiểu, Bạch Vũ uy hiếp như vậy địa long. Địa long thần hồn dẫy dụa lấy, cũng không có thể bởi vì tử vong uy hiếp khuất phục. Nhưng Bạch Vũ thần hồn cường thế giết vào địa long thần hồn bên trong. Thực lực hoàn toàn nghiền ép nhường đất long cảm giác được có lẽ thật sẽ chết. Địa long khuất phục, nhưng chỉ là ước định. Chỉ cần chạy ra Liêu Hy Hầu vây giết, địa long nên thu hoạch được tự do thân thể. Bạch Vũ suy tư một lát sau, đồng ý. Địa long tiếp nhận Bạch Vũ thần hồn linh thú khế ước. Thật can đảm, vậy mà tại bản hầu trước mặt, mượn bản hầu uy thế thu lấy linh thú. Liêu Hy Hầu sắc mặt đột biến giận lạnh nói ra, thần nhân cảnh sát ý tăng ra. Sau lưng hơn vạn hắc kỵ sĩ cùng nhau đâm ra trong tay vũ khí màu đen. Tự nhiên im ắng, lại che phủ ra một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt đối khí thế. Ha ha ha. Bản tôn có thể thu phục như thế linh thú, còn cần đa tạ hầu gia. Ngày sau hầu gia đi ngang qua ta Đông Hải Tam Đảo. Bản tôn chắc chắn dùng lễ mời hầu gia nhập đảo du lịch. Bạch Vũ đột nhiên tâm tình biến đổi, không lạnh lùng kiêu ngạo đến đâu, mà chính là cười ha ha hướng Liêu Hy Hầu lấy lòng nói. Liêu Hy Hầu sắc mặt phức tạp suy nghĩ một phen về sau. Cũng là ha ha cười nói, như thế rất tốt. Như thế rất tốt, bản hầu đối tiên linh đạo luôn luôn hâm mộ không thôi. Bây giờ có thể kết bạn đến tiên linh đạo cao nhân. Bản hầu rất là mừng rỡ. Hơn vạn hắc kỵ sĩ trầm mặc vẫn như cũ. Bạch Vũ cùng Liêu Hy Hầu đối mặt cười ha ha. Phảng phất hảo hữu chí giao đồng dạng. Duy chỉ có Địa Long oán hận thầm mắng hai cái đại tiểu hồ ly. Ngày khác cũng không biết năm nào. Ngay sau đó bản hầu đúng lúc có một chuyện tương thỉnh. Liêu Hy Hầu vẻ mặt tươi cười nói. Đối Bạch Vũ làm một cái mời rơi xuống nhập tọa tư thế. Liêu Hy Hầu một động tác. Dưới đáy hơn vạn hắc kỵ sĩ trung lập lập tức phân chia ra trung gian một khối lớn đất trống. Trong chớp mắt một cái cực kỳ nghỉ dưỡng ý vị dã ngoại nhập doanh chi địa bị bố trí tốt. Tốt một đám bộ hạ. Bạch Vũ không khỏi kinh dị đánh giá hơn vạn vẫn như cũ tĩnh mịch bọn hắc kỵ sĩ. Đối Liêu Hy Hầu gật đầu cười một tiếng. Dẫn đầu rơi xuống cắm trại dã ngoại chỗ. Kim ngân phác họa giấy cơ sở chăn lông. Đại khí phong cách cổ xưa bàn gỗ. Tinh xảo lịch sự dụng cụ. Bạch Vũ đứng ở một bên. Chờ đợi Liêu Hy Hầu mời. Khai yến. Liêu Hy Hầu cười to hạ lệnh. Trong chớp mắt một đám dáng người uyển chuyển thị nữ theo hắc kỵ sĩ chuyển hóa mà đến. Kéo lấy một chậu bồn mỹ thực. Hoa quả bày đặt tại lớn lên trên bàn gỗ. Liêu Hy Hầu ngồi vào chính diện. Đối Bạch Vũ làm mời hình. Bạch Vũ cười một tiếng. Thong dong ngồi xuống. Múa lên. Liêu Hy Hầu một miệng uống tiến một bên thị nữ mới đổ vào loại rượu. Thoải mái cười to một mặt hạ lệnh. Một mặt đem thị nữ ôm vào trong ngực. Hai tay càng là thô bạo tại thị nữ trên thân thăm dò cao. Hơn vạn hắc kỵ sĩ trầm mặc im lặng. Thị nữ vui cười nịnh nọt. Tự hồ đây hết thảy đã tập mãi thành thói quen. Bạch Vũ giả bộ lạnh nhạt chậm rãi thưởng thức loại rượu. Dĩ nhiên tự đắc xem xét uyển chuyển dáng múa. Đối phụng tửu thị nữ thờ ơ. Qua ước chừng gần một giờ. Liêu Hy Hầu đối Bạch Vũ vui cười nói. Bản hầu đời này ba thích. Mỹ nhân. Mỹ tử, Mỹ Ngọc, Liêu Hy Hầu nói, nhìn thấy Bạch Vũ rất là chăm chú tại nghe hắn nói. Thần sắc biến đến hưu quạnh nói tiếp. Đáng tiếc, bản hầu một luôn nhớ mãi không quên đăng phong trong thành ba kiện vô thượng chân phẩm. Ừ, ra sao chân phẩm? Bạch Vũ thức thời dò hỏi. Đăng phong thành đệ nhất Mỹ nữ, Mộ Dung Phỉ Nhi, đăng phong thành đệ nhất Tửu Trang, Loạn Thần Dẫn. Đăng phong thành đệ nhất trí bảo. Sơn Hà Ứng Cảnh Thạch. Liêu Hy Hầu ánh mắt biến thành si mê mê ly nhìn qua hư không. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường đối Bạch Vũ nói ra. Bạch tiên sinh là tiên linh đạo cao nhân. Thực lực tự nhiên cao thâm. Bản hầu còn mời Bạch tiên sinh trợ bản hầu một chút sức lực. Đánh hạ đăng phong thành. Liêu Hy Hầu đột nhiên đứng lên. Thần sắc biến đến sôi sục hưng phấn hướng Bạch Vũ nói ra. Phát triển, đồng thời ra lệnh một tiếng. Hơn vạn hắc kỵ sĩ vậy mà chỉnh tề trong nháy mắt bong ra từng màng khôi giáp. Lộ ra vô số cỗ tinh xảo uyển chuyển dáng người. Che giấu tại hơi mỏng dưới khăn che mặt tiếu nhan càng là vũ mị cùng cực. Lại đồng thời, trên trăm tên thị nữ quần áo hở hang bưng lấy từng mai ngọc thạch quỳ gối bàn dài trước đó. Mỗi một mai trên ngọc thạch đều tản ra kỳ dị xài sạch. Vật nào cũng là cực hạn chân phẩm. Chỉ cần Bạch tiên sinh nguyện trợ bản hầu một chút sức lực. Bản hầu nơi đây tất cả mỹ nhân. Đảm nhiệm Bạch tiên sinh chọn. Tất cả mỹ ngọc. Đảm nhiệm Bạch tiên sinh tuyển. Tất cả mỹ tử. Đảm nhiệm Bạch tiên sinh uống. Bạch Vũ khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới có thể đem thần nhân cảnh Địa Long bước đến mệt mỏi cường đại bọn hắc kỵ sĩ. Vậy mà đều là nguyên một đám nũng nịu nữ tử. Mà càng không có nghĩ tới Liêu Hy Hầu vậy mà đem toàn bộ thân ra ấn ở trên người. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.